Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chào tứ công chúa. Khi đã đứng lên đáp lễ, độ nhẫn nại của hắn lúc này sớm đã tiêu hao hầu như không còn nhiệt tình thấp thỏm như trước, chỉ lạnh lùng nói. Cuối cùng cũng đi ra một người có thể làm chủ. Thoáng nhìn qua cái dương chứa đầy kim tinh mà khỉ đá mang đến, Nhao Thính Tâm lễ phép cười nói. Mấy chữ làm chủ thực không dám nhận, nghe nói Mỹ Hầu Vương đặc biệt đến đây đòi bảo vật, cũng là coi trọng Đông Hải Long Cung ta. Thính Tâm tự nhiên vinh hạnh bồi phần. Chẳng qua, phụ vương ta lên trời thăm bạn không ở trong cung. Có một số việc chỉ có người tự mình quyết định mới được. Thính Tâm cũng chỉ giúp đỡ xử lý việc bên lề thôi. Không biết thứ hầu vương muốn, Thính Tâm có làm chủ được hay không? Nếu không được, cũng chỉ có thể chờ phụ vương ta trở về lại nói. Lại một kẻ đun đầy. Long vương đã lên trời, trên trời một ngày dưới đất một năm. Chẳng phải là trong chốc lát không về được. Nhưng mà thứ này ta lại cần gấp. Công chúa nói xem như thế nào cho phải. Vậy cũng không phải. Phụ vương rời cung lâu ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng sẽ trở lại. Hồ. Khỉ đá lên tinh thần. Nói vậy, 10 ngày nửa tháng sau ta lại đến, lại có thể nhìn thấy lão Long Vương rồi. Ngao Thính Tâm mím môi, nhẹ giọng. Đúng là như thế, tháng trước phụ vương tâm huyết dâng trào, nói muốn mở tiệc chiêu đãi chư thần trên trời. Chuyện này kỳ thực mời chư thần đến Long Cung dự tiệc. Đến lúc đó, nếu Mỹ Hầu Vương có sảnh, kính xin nể mặt đến dự. Nàng nói năng cung kính, trong lòng khỉ đá không khỏi lộp bộp. Cái này không phải đùn đẩy, tuyệt đối không phải. Này là đe dọa, quanh co lòng vòng mà uy hiếp. Khỉ đá híp mắt thành một khe, nhìn Nhau Thính Tâm nói. Nhìn không ra Thính Tâm công chúa đoan trang hiền thục, ôn nhu động lòng người, nói chuyện là lợi hại đến vậy. Ngao Thính Tâm tao nhã cười hồi đáp. Mỹ Hầu Vương lời này Thính Tâm không hiểu lắm. Nói thẳng đi. Khí đá ngừng xoay hành vân côn ngửa đầu. Ta tới đòi một thứ, cũng không đòi, không, kim tinh đã chuẩn bị. Nếu số đuôi này thiếu mấy số không, liền viết giấy nợ, ngày khác dâng lên. Nói lời này ra, chính khỉ đá cũng đỏ mặt. Bà bối đổi chủ từ trước đến nay hai bên sòng phẳng, nào có chuyện viết giấy nợ? Cá heo tinh khẽ lẩm bẩm. Câu lẩm bẩm này lại đâm trúng điểm yếu của khỉ đá, chỉ thấy hắn giận tím mặt nhìn chăm chăm cá heo tinh mà quát. Lời này của ngươi, không tin nhân phẩm của bổn vương phải không? Cá heo tinh cả kinh, vội vàng lui đến sau Ngao Thính Tâm, không dám nói một lời. Khỉ đá giơ tay, rác xà và cá mập tinh đứng bên cạnh lập tức mở đường. Tất cả kim tinh mang đến đều hiện ra trước mặt Ngao Thính Tâm. Ngao Thính Tâm liếc mắt nhìn liền không xem nữa. Hiển nhiên chút kim tinh này trước mặt tứ công chúa Đông Hải Long Cung nàng còn không coi vào đâu. Không nhìn Ngao Thính Tâm lạnh nhạt, khỉ đá cúi đầu, khảy móng tay từ từ nói. Ta muốn chính là định hải thần châm của Đông Hải Long Cung các ngươi. Ngao Thính Tâm hơi cúi đầu che miệng cười. Định hải thần châm, hầu vương mang theo chút ít kia, e rằng không đủ thì phải. Không đủ. Khỉ đá ho khan hai tiếng nói. Vậy Thính Tâm công chúa ra giá đi, để ta còn tính toán. Ngao Thính Tâm chậm rãi lắc đầu nói. Thứ này vô giá. Vô giá. Khỉ đá hừ một tiếng. Cái thứ đồng nát sắt vụn mà các ngươi vứt bên ngoài kia, ngươi lại nói là vô giá. Sợ là ta không trả nổi phải không? Lúc này khỉ đá hệt như mấy tên du côn đầu đường xó chợ, chỉ chờ Ngao Thính Tâm ra giá, sau đó bỏ lại kim tinh rồi viết giấy nợ là có thể thu hàng. Về phần trên giấy nợ có bao nhiêu số không, quan trọng lắm sao? Gặp phải tình hình này, ngay cả cái heo tinh đứng một bên cũng cảm thấy định hải thần châm nhất định không giữ được, bất đắc dĩ thở dài. Ngao Thính Tâm không giận cũng không bực, chỉ che miệng, mặt mày đang cười. Cười đến khỉ đá cũng có chút chột dạ. Đoạn chỉnh lại thần sắc, Ngao Thính Tâm nói. Thứ kia đồng nát sắt vụn tự nhiên không đáng giá. Nếu Mỹ Hầu Vương thích, Thính Tâm liền làm chủ tặng nó cho Mỹ Hầu Vương. Chuyện này là thật. Khỉ đá không khỏi trừng mắt kêu lên. Phía trước còn nói vô giá, hiện giờ thành miễn phí đưa tặng. Trước sau biến hóa cũng quá nhanh đi. Không đợi hắn nghĩ thông, Ngao Thính Tâm chợt nói tiếp. Nhưng, nghe tiếng khỉ đá dựng thẳng lỗ tai. Nhưng mà, nàng nhìn chăm chú vào khỉ đá chậm rãi nói. Thứ đồng nát sắt vụn này, nếu đỏ để nó dính điếu đến Mỹ Hầu Vương ngài, giá cả thế nào, Thính Tâm thực sự không tính được. Nếu thực muốn nói, cũng chỉ có thể nói là vô giá. Nghĩa là sao? Khỉ đá có chút đổ mồ hôi. Đinh Hải Thần châm tặng cho Mỹ Hầu Vương, nếu Long Cung ta đưa tấu chương lên Đinh Tiêu Bảo Điện, sẽ thế nào? Hầu Vương đã nghĩ kỹ chưa? Quanh co nửa ngày, vẫn là uy hiếp. Khỉ đá nhe răng nhếch miệng muốn phát tác, đã thấy Ngao Thính Tâm, nghĩ một lát nói. Bất quá cũng có biện pháp giải quyết. Khỉ đá nhanh chóng buông hành vân côn, im lặng híp mắt nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp. Muốn cho Định Hải Thần Châm này không dính điếu tới Mỹ Hầu Vương cũng được, có điều nó phải dính điếu tới Thính Tâm. Lại là ý gì? Định Hải Thần Châm đúng là đồng nát sắt vụn, nhưng khổ nỗi trên trời dưới đất, chúng tiên đều biết Định Hải Thần Châm ở tại Đông Hải Long Cung. Nếu rơi vào tay Hầu Vương, Đông Hải Long Cung ta lại chưa thượng tấu. Ngày nào đó, Hầu Vương ngài vô ý va chạm với thiên đình. Lâm trận lấy ra binh khí, ngài nói Đông Hải Long Cung chúng ta nên giải thích như thế nào đây? Khỉ đá nhất thời hít một hơi, mở to hai mắt ý vị sâu xa nhìn Ngao Thính Tâm. Cho nên đến lúc đó Đông Hải Long Cung khẳng định phải có một người làm chủ đứng ra gánh tội, để cha già gánh vác không phải là đạo làm con. Một khi đã vậy, cũng chỉ có thể để Thính Tâm tiếp nhận. Dứt lời, nàng giang hai tay, tươi cười xoay một vòng trước mặt khỉ đá. Váy dài màu lam phất phới lên, tóc dài bay múa, phong tư trác tuyệt, giống như một tinh linh màu lam. Con gái nhà Long Vương quả nhiên đều là khuynh quốc khuynh thành. Hầu Vương, người xem Thính Tâm trị giá bao nhiêu đây? Nàng còn hỏi riêng hắn. Cô Ngao Thính Tâm này đúng là cao thủ đàm phán, thật không ngờ tới, khỉ đá mặt không thay đổi nhìn Ngao Thính Tâm nghĩ thầm. Chuyện tới đây, khách sáo bội phần hay nên cân nhắc lợi hại, tất cả đều là nhất nhất làm rõ. Hẳn nên biết khó mà lui chứ nhỉ? Ngao Thính Tâm mỉm cười nhìn khỉ đá nghĩ thầm. Hai người cứ như vậy đối diện, im lặng một lúc lâu. Hồi lâu khỉ đá nhíu mày, bước chân ra kéo hành vân côn đi vòng qua Ngao Thính Tâm. Vẻ mặt cực kỳ giống một tên su côn sắp ra tay trêu chọc gái nhà lành. Nhìn chòng chọc Ngao Thính Tâm khiến nàng cũng có chút không thoải mái, chỉ phải gượng cười. Nói vô giá hay gì gì đấy quá giả dối rồi. Theo ta trị giá 100 triệu kim tinh. Lần này đến phiên Ngao Thính Tâm ngẩn ra. Hầu Vương lời này là có ý gì? Ta nói công chúa trị giá 100 triệu kim tinh. Khỉ đá dừng bước xoay người đại, tiếp tục có hứng thú nhìn Ngao Thính Tâm từ đầu đến chân. Ánh mắt giao nhau, Ngao Thính Tâm vội vàng tránh đi. 100 triệu kim tinh, đây là một con số khổng lồ đến không thể tưởng tượng. Ngao Thính Tâm chỉ xem đó là ca ngợi, khẽ vái chào miễn cưỡng cười đáp. Tạ Hầu Vương khích lệ. Ai ngờ khỉ đá lại thốt một câu. Nói như vậy công chúa cũng cảm thấy mình chỉ xứng với giá này. Thính Tâm không dám. Không dám, không dám, không sao, ta chỉ sợ ngươi nói không đủ. Ngao Thính Tâm hơi sửng sốt, mơ hồ có dự cảm bất thường. Khỉ đá quay đầu, chỉ cá heo tinh quá to. Lấy giấy bút. Cá heo tinh cũng hồ đồ. Cái con khỉ này là nổi thi hứng quá độ muốn trực tiếp múa bút sao? Miên man suy nghĩ như vậy, lời nói của khỉ đá gã không dám có gan làm trái. Đành vội vàng mang tới giấy bút chuyên dụng dưới đáy biển. Đặt giấy lên bàn, khỉ đá nhanh như gió viết một tờ nợ 100 triệu kim tinh, ấn xuống vân tay tiện thể vứt cho cá heo tinh. Nhìn thấy giấy nợ, cá heo tinh giật nảy mình. Mỹ Hầu Vương đây là... Không đợi cá heo tinh kịp phản ứng, chỉ thấy khỉ đá một cước đá vào dương chứa kim tinh, làm nó trượt thẳng đến cạnh cá heo tinh. Cái này coi như ta đóng lãi trước, làm phiền giao cho lão đồng vương. Dứt lời Khỉ Đá đi về Ngao Thính Tâm. Ngao Thính Tâm tỉnh ngộ, lập tức sợ tới mức hoa dung thất sắc, xoay người muốn trốn chạy, lại bị Khỉ Đá đưa tay ôm eo. Buông ra! Ngao Thính Tâm thét to. Bất chấp đối phương giãy giụa, Khỉ Đá khiêng nàng lên vai, đi nhanh ra ngoài viện. Tứ công chúa quả nhiên là nhân tài, nói vậy hẳn giỏi hơn các quân sư, ăn nói kiểu cách bên ta không ít. Quyết định vậy đi, 100 triệu kim tinh, mua ngươi làm quân sư cho Hỏa Quả Sơn ta. Nhân tiện, vụ Định Hải Thần Châm, ngươi cũng gánh luôn. Bất quá bây giờ túi tiền rỗng tích của ta đành tạm nợ trước. Yên tâm, sớm muộn ta cũng sẽ trả hết, cho dù không tin ta, cũng phải tin chính mình chứ. Cá heo tinh sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, còn rác xà và cá mập tinh hưng phấn hò reo. Thả ta xuống, thả ta xuống. Này, đây chính là giá cả do chính người đồng ý đấy. Hiện tại, hình như nói có hơi muộn. Ta không làm quân sư chó má gì của ngươi hết. Muốn ta cho ngươi bày mưu tính kế, đừng hòng. Đã mua về điền thành người của ta, dù sao bộ dáng của ngươi cũng không tệ, làm quân sư hay áp trại phu nhân, tùy ngươi lựa chọn. Nói xong Khỉ Đá nhéo cằm Ngao Thính Tâm, cười thầm một hồi. Ngao Thính Tâm trợn tròn mắt. Ngươi không mở miệng, ta coi như chọn ngươi làm áp trại phu nhân. Ha, tên lưu manh, thổ phỉ cường đạo, ta đều mạng với ngươi. Một trận loạn quyền, đáng tiếc đánh lên người Khỉ Đá còn không bằng cái ngứa. Cho tới nay bình tĩnh vô cùng như Ngao Thính Tâm cũng triệt để rối loạn. Ngàn tính vạn tính, thực hiện nhiên nàng vẫn đánh giá thấp logic cường đạo của Khỉ Đá. Lòng vượng không xong. Cá heo tinh một đường chạy như điên, nhưng Hà lảo đảo kinh hô. Tứ công chúa bị con khỉ kia bắt đi rồi. Đông Hải Long Vương đổ lệch mình sang bên, cầm cả ly trà trong tay mà tuột xuống ghế. Quy thừa tướng cũng trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày vẫn chưa phản ứng lại. Người nói cái gì? Con khỉ kia bắt tứ công chúa đi rồi. Cá heo tinh thở không ra hơi, hai tay dâng một tờ giấy nợ 100 triệu kim tinh kia lên. Lão Long Vương tiếp nhận, đôi mắt già nua chợt liên tục chớp. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn, tóm lại, cậu không nói rõ. Hắn viết giấy nợ, nói mua tứ công chúa. Lão Long Vương thất kinh đứng lên. Cái con khỉ này, giờ hắn đang ở đâu? Đi nhổ Định Hải Thần Châm rồi. Bước ra cửa cung, tiếng thét chói tai của Ngao tứ công chúa nhanh chóng đưa tới toàn bộ thủ vệ Long Cung chú ý. Trên mặt đất là tầng tầng lớp lớp lính tôm tướng tép. Giữa không trung lơ lửng các loại yêu tinh kỳ dị từ biển sâu, thoáng cái đã chặn cửa cung từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chật như nêm cối. Ngẩng đầu nhìn lên, có 3 con cá voi yêu khổng lồ từ đỉnh đầu chậm rãi lướt qua. Người nói bọn hắn có chặn được ta không? Áp trại phu nhân. Khỉ Đá mỉm cười, ánh mắt chậm rãi liếc Ngao Thính Tâm đang bị khiêng trên vai. Nhìn chăm chăm Khỉ Đá, Ngao Thính Tâm nhíu chặt lông mày, cắn môi suy nghĩ hồi lâu. Thằng đến nghẹn đỏ mặt mới thấp giọng nói. Tránh ra! Tránh ra! Một con cua tướng quân ngăn trước mặt trợn tròn mắt. Những tiểu binh khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Có nghe hay không? Kêu các ngươi tránh ra đấy! Xác già thừa cơ hội, chạy ra thể hiện. Bất quá gã rất nhanh teo lại, bởi vì binh tướng kia chẳng những không định tránh ra, vì bị bức bách mà còn tiến lên 2 bước, vòng vây dần thu hẹp. Thấy thế gã cùng cá mập tinh vội vàng rụt về. Đại vương, bọn họ không nhận được, làm sao bây giờ? Khỉ Đá khinh bỉ liếc cá một cái. Tên này tuy cao to, nhưng lại là một tên hèn, khó trách sẽ bị thiên quân đuổi khắp thế giới. Cua tướng quân đưa tay triệu hồi một đám binh tướng, bản thân hắn hóa cánh tay thành cái kìm cực lớn, đi phía trước một bước cao giọng hô to. Tướng công chúa, hạ thần không rõ. Ngao Thính Tâm chớp đôi mắt sáng rực cúi đầu vô được thở dài. Hắn có thể đánh ngang tay với Dương Tiễn, các ngươi không ngăn được, tránh ra đi, thương vong vô nghĩa. Lời này vừa nói ra, các binh tướng nhất thời ồ lên. Hắn đánh ngang tay với Dương Tiễn. Cua tướng quân không tự chủ đuôi về một bước. Có nghe hay không? Giác xà lại phình gan lớn, giơ tam xoa kích hét to. Các ngươi không ngăn được. Cho dù đại vương chúng ta khiêng công chúa các ngươi, một tay cầm côn, các ngươi cũng không ngăn được. Dương Tiễn là nhân vật nào? Đối với những người khác, Dương Tiễn có lẽ chỉ là một cái tên vang dội. Nhưng ở Long Cung thì không chỉ có như vậy. Lúc trước vì chuyện Tây Hải Tam Công Chúa, Tây Hải Long Vương đã xuất binh vài lần. Thân là huynh đệ Long Vương, Tam Hải còn lại cũng tự nhiên không thể không quan tâm. Tuy nói cuối cùng chưa đánh thật, nhưng thường xuyên qua lại, Dương Tiễn thực lực thế nào, các binh tướng tép đều hiểu rõ. Thoáng đứng vững gót chân, của tướng quân lẳng lặng đi tới phía trước, bất quá lần này không kiên định như vừa rồi. Nhưng mà, tứ công chúa, hạ thần không thể để hắn mang người đi như vậy. Khỉ đá lặng lẽ liếc nhìn Ngao Thính Tâm, lạnh lùng. Kiên nhẫn của ta có hạn, giải quyết nhanh lên. Bất đắc dĩ, Ngao Thính Tâm ngẩng đầu quát. Ta lệnh các ngươi, tránh ra. Vòng vây kín kẽ lúc này mới không tình nguyện xé ra một lỗ hổng. Khiêng Ngao Thính Tâm, khỉ đá chậm rãi dọc theo chỗ hổng đi ra ngoài. Binh tướng bốn phía không dám nhúc nhích. Dọc theo đường đi, hai tên yêu quái kia đi theo khỉ đá không ngừng nói kháy. Ngao Thính Tâm im lặng không nói. Ở phía sau, cấm vệ Long Cung nghiêm chỉnh theo sát, không bao lâu đến khu rừng rong biển cất giấu Định Hải Thần Châm. Rơi xuống trước mặt cây trụ kình thiên khổng lồ mà mình ngày nhớ đêm mong, khỉ đá thả Ngao Thính Tâm đã sớm ngừng dãy ruộng xuống, hưng phấn nhìn Định Hải Thần Châm. Cuối cùng tới tay, hắn không khỏi cười ha ha. Không đợi Ngao Thính Tâm phản ứng, Giác Xà và Cá Mập Tinh phía sau đã giữ chặt tay nàng. Buông ra, ta không có chạy, nàng nói. Khỉ đá không quay đầu vất tay, Giác Xà và Cá Mập Tinh mới buông Ngao Thính Tâm. Oán hận chừng con khỉ đang không chuyển mắt nhìn Định Hải Thần Châm kia, Ngao Thính Tâm cúi đầu xoa cổ tay đau nhức, vẻ mặt giận dữ. Việc đã đến nước này cũng đã bất lực, chỉ có thể yên lặng theo dõi thôi. Cấm vệ quân theo đuôi phía sau nhanh chóng bao vây cả khu vực, nhưng không dám tới gần thêm chút nữa. Bọn họ chậm rãi nhường ra một con đường. Cuối con đường là Đông Hải Đông Vương. Lão Long dẫn theo quy thừa tướng từ từ xuyên qua con đường, trực tiếp rơi xuống trước mặt khỉ đá. Mỹ Hậu Vương, người có ý gì? Lão run run cầm tờ giấy nợ chất vấn. Trước khi nói chuyện này, ta tâm sự chuyện khác trước. Nghe nói ngươi đi lên trời, sao bỗng nhiên lại trở về rồi? Không đợi Lão Long Vương kịp phản ứng, khỉ đá túm lấy râu rồng của lão, khiến Lão Long Vương thân cao hai trượng bị kéo xuống cùng độ cao với mình. Khỉ đá mở to hai mắt, răng nanh lộ ra, hung tợn quát. Người đùa bỡn ta phải không? Lão Long Vương chợt run lên, đôi mắt già nua chớp điên hồi. Nói, người đùa bỡn ta phải không? Khỉ đá cầm gậy chống cằm Lão Long Vương. Hồ hồ, hầu vương, hồ hồ hồ hồ ra, Lão Long không dám. Không dám, ta thấy ngươi dám đấy, rất không nể mặt. Ta con lòng qua đây thăm hỏi, ngươi lại một tát đánh vào mặt ta. Đau quá, thực sự đau quá. Răng của ta sắp đau đến rớt ra ngoài rồi, ngươi biết không? Khỉ đá vừa lắc đầu vừa cảm thán, nháy mắt lộ ra vẻ mặt dữ tợn, giận dữ nhìn Lão Đông Vương mà quát. Ngươi làm ta mất mặt trước thủ hạ của ngươi, ngươi biết không? Bây giờ ngươi nói đi, muốn bồi thường ta như thế nào? Ta ước lượng nha đầu nhà ngươi đáng giá 100 triệu kim tinh. Nàng cũng đồng ý, giấy nợ đã nằm trên tay của ngươi. Hiện tại ngươi nói xem, mặt mũi lão tử nên trị giá bao nhiêu? Nói đi, giá giá, đừng khách sáo, cứ việc nói thử nghe xem. Một đại đội trùng trùng điệp điệp, thế nhưng lúc này chỉ biết trơ mắt nhìn Long Vương nhà mình bị đe dọa, yên tĩnh không một tiếng động. Cái đầu màu đỏ của lão Long Vương đều phải trắng bệch, là muốn rụt về. Nhưng tu vi của lão chỉ là kim tiên cảnh giới hóa thần, khí lực không bằng khỉ đá, râu rồng bị túm chặt không thể động đậy. Giờ khắc này, lão hối hận muốn chết. Lúc này, không nên để Thính Tâm tới trước mặt con khỉ này. Lão nghĩ. Thế nào, ngươi không giá giá, ta điền ra à nha? Khỉ đá nhếch miệng cười gác Hành Vân Côn lên vai, một tay khác móc lỗ tai vẻ mặt bất đắc dĩ. À, thứ này vốn dĩ không bán, bất quá nếu ngươi đã cầm, nhìn ngươi còn rất thành khẩn. 1 tỷ kim tinh đi. Một tỷ. Tất cả mọi người bị con số thiên văn này kinh sợ, nghẹn họng nhìn chân chối. Lão Long Vương chớp chớp mắt, lại muốn rụt đầu về. Nào biết khỉ đá dùng sức kéo một cái, cả người lão nằm úp xuống đất không thể động đậy. Mặt Ngao Thính Tâm xanh mét, nàng phẫn nộ, cắn chặt răng nhìn khỉ đá, nhưng cũng bất lực. Con khỉ này căn bản không đi theo kế hoạch, kế sách gì thả ra cũng phí công. Lính Tôm tướng tép vây quanh bọn họ la ó một hồi, nhưng không dám đi về trước. Thế nào? Chê đắt. Khỉ Đá một tay đè lấy sừng của Lão Đông Vương, một tay vỗ đầu Lão ung dung. Vậy lúc ngươi đánh mặt ta, sao không biết nói trước giá cả? Ngươi nói làm sao bây giờ? Mặt ta đã bị ngươi đánh như vậy rồi. Đông Hải Long Cung của ngươi có trị giá 1 tỷ kim tinh không? Lão Long Vương không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này dạy cho Lão đừng đùa với Khỉ Đá, coi chừng chính mình mới là trò đùa. Định Hải Thần Châm, Định Hải Thần Châm hai tay dâng tặng. Lão vội vàng thở hổn hển, hô lớn, cảm giác như sắp khóc. Thứ này không cần ngươi dâng, nhà đầu nhà ngươi vừa đồng ý đưa ta. Sao hả? Hay là muốn thu về? Lần trước không phải ngươi nói với ta Đông Hải Đông Cung các ngươi đưa đồ ra ngoài không có đạo lý thu về sao? Nói có vẻ như của cải giàu có lắm. Không lẽ cũng là đùa bỡn sao? Không dám, không dám. Lão Đồng không dám à? Đại Vương. Không dám là ý gì? Khỉ Đá nghiêng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn nhau thính tâm, khuôn mặt đang đỏ dần, lại tiếp tục nhìn Lão Đông Vương không tha thở dài. Hay được rồi, đừng nói ta không kính trà yêu trẻ. Gợi ý một tí, đưa Định Hải Thần Châm cho ta, rồi kế tiếp thế nào? Kiên quyết không thượng tấu thiên đình. À, thật hả? Thật, Nha Quảng ta thề với trời, nếu thượng tấu thiên đình, nhất định gặp ngũ đội oanh đỉnh. Mẹ nó! Khỉ Đá tát một cái vào ót Lão Long Vương. Người trốn xuống biển, ngũ lôi còn mẹ nó oanh đỉnh được đầu người hả? Lão Long Vương run rẩy gấp gáp sửa lời. Ta Ngao Quảng thề với trời, nếu thượng tấu thiên đình sẽ chịu vạn kiếm xuyên tâm mà chết, hơn nữa rơi vào địa phủ vĩnh viễn, không siêu sinh, mỗi ngày lên núi đao xuống chảo dầu. Cái này khá độc đấy, bất quá lão tử vẫn không tin người. Ngươi nói sao đây? Lão Long sốt ruột muốn khóc. Đại Vương, ngươi cứ nói ngươi muốn thế nào đi. À được, nếu như ngươi muốn ta nói, ta cũng không tiện không nói. Thế này đi, ta mang nhà đầu này về làm quân sư vài chục năm, giúp Hoa Quả Sơn ta bày mưu ngữ kế, thuận tiện làm nhân chứng. Sau này, nếu như là thiên đỉnh chất vấn, Đông Hải Long Cung có cái mà thoái thác. Ngươi thấy thế nào? Không được đâu. Lão Đông Vương lắc đầu như trống bỏi. À, không được hả? Không được. Ta đây đành phải sửa miệng gọi ngươi nhạc phụ rồi. Hay là ngươi không chịu gả nữ nhi cho ta? Xem thường lão tử phải không? Khỉ Đá lại dở giọng lưu manh vô lại. Trong mắt Lão Đông Vương như muốn rớt ra ngoài. Thổ phỉ, điều bộ này tuyệt đối là trùm thổ phỉ. Đến, nhạc phụ đại nhân, xin đứng lên. Người nằm sấp như vậy, tiểu tế tổn thọ mất. Khỉ Đá đưa tay đi đỡ, Lão Đông Vương có chết cũng không dám lên. Hai người đẩy qua đẩy lại giằng co cả buổi. Cả đội quân đứng bên cạnh loáng thoáng có tiếng bật cười. Ngao Thính Tâm liền tiến lên một bước, căm tức nhìn Khỉ Đá. Phụ vương ta đã có tuổi, ngươi dày vò như vậy, có gì hay? Khỉ Đá chậm rãi đứng thẳng nhìn Ngao Thính Tâm, ngẩng đầu bĩu môi nói. Vậy ngươi nói đi, nên giải quyết thế nào? Định Hải Thần Châm đáp ứng cho ngươi, mặt khác ta đi cùng ngươi. Lời vừa nói ra, Khỉ Đá mừng rỡ, mặt Lão Đông Vương nháy mắt đã chật ních nếp nhăn. Nữ nhi, còn không thể đáp ứng hắn. Không sao, phụ vương. Ngao Thính Tâm thản nhiên cười. Hắn không dám làm gì con. Đây là tên yêu hậu, hắn có gì? Ngươi nói gì? Khỉ Đá cắn răng trừng mắt, một cái tát sắp sửa rơi xuống. Dừng tay! Ngao Thính Tâm vội quát. Khỉ Đá mới thử chậm rãi buông tay xuống, lại trừng Lão Long Vương một cái, làm lão sợ tới mức rụt đầu không dám nói tiếp. Vậy thì mời tứ công chúa chờ chút, ta đi nhổ Định Hải Thần Châm xong, ta quay lại cùng nhau đi Hoa Quả Sơn nha. Một hồi gây sức ép, rốt cục mọi sự cũng đã đàm phán xong. Dưới ánh mắt soi mói của vô số cấm vệ của Long Cung, Khỉ Đá từng bước đi đến Định Hải Thần Châm, vẻ mặt tươi cười. Một dòng hải lưu chảy ngang qua khiến quân trận lắc lư dồn dập, rừng rong biển cũng nhẹ nhàng lay động. Mắt của Khỉ Đá lóe lên hào quang, chứa chấp một loại cuồng nhiệt. Kim Cô Bổng, Kim Cô Bổng. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Đứng trước cây thụ chọc trời, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy một màu tối tăm không có điểm cuối. hắn nhếch môi nở nụ cười. Cuối cùng đến lúc hắn nhận danh hào khắc trên bia mộ rồi, chỉ cần vượt qua ải này, vì Hoa Quả Sơn mà tranh thủ thời gian, tiếp đó hắn có thể ghé thăm địa phủ một chuyến. Điều tra rõ tin tức hồn phách, sau đó. Khỉ đá nhìn nơi bóng tối vô tận đằng xa, nhếch môi cười khẽ. Lần này trước hết như ngươi mong muốn rồi. Ở trong bóng tối bao phủ, Thái Thượng Lão Quân lẳng lặng lơ lửng, tay cầm phất trần bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu lên hai mắt híp thành một đường nhỏ. Lúc này mặt trời dần ngả về tây, cảnh tượng trên mặt biển cực kỳ tráng lệ. Gió biển thổi hiu hiu, thi thoảng có vài tiếng hải âu kêu to, tỉnh dậy sau cơn mê man cả một ngày, Phong Linh tức dậy rụi rụi hai mắt. Hả? Ta ngủ bao lâu rồi? Ủa? Người không sao cả rồi? Cúi đầu nhìn xuống, cá voi vốn dĩ sẽ phải chết, lúc này bình yên vô sự đang chở theo Phong Linh chậm rãi bơi trên mặt biển. Nghe được tiếng của Phong Linh, nó ủng ục phun cột nước lên trời, lộ vẻ vui mừng. Hả? Không sao là tốt, không sao là tốt. Phong Linh cực kỳ vui vẻ, nằm sấp lên cá voi như ôm ấp. Trên người mặc một bộ áo lụa tím xinh đẹp, nhưng bộ dáng vẫn như trẻ con. Nếu Thái Thượng thấy cảnh này, hẳn lại không biết nói gì. Chậm rãi ngồi dậy, Phong Linh vỗ lên lưng cá voi cười nói. Ngươi không lặn xuống nước là sợ làm ta ướt đúng không? Cảm ơn ngươi nhé, ta chưa giúp gì được cho ngươi. Ngươi lại quan tâm đến ta như vậy. Cá voi lại phun lên cột nước. Cuộn gọn ống tay áo, Phong Linh nhắm mắt lại, cảm nhận linh lực trong người mình. Lát sau nàng thẫn thờ mở to hai mắt. Sao là vậy? Chưa khôi phục bao nhiêu cả. Hiện giờ ngay cả bay cũng không bay lên nổi. Trước kia chỉ cần ngủ một giấc thức dậy thì khôi phục đầy đủ rồi. Nói xong dường như nhớ tới cái gì, nàng cúi đầu vẻ mặt không đành lòng nói với cá voi. Giờ ta không bay được, chẳng phải ngươi không thể lặn xuống nước, cũng không thể đi kiếm ăn sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Biển sâu, khỉ đá nuốt một ngụm nước bọt ngồi xổm xuống trước định hải thần châm, chậm rãi vươn tay ra. Tay hắn run run, trong lòng cũng run rẩy, tâm tình chưa bao giờ sôi sục đến như vậy. Đằng xa, Ngao Thính Tâm lặng lặng đứng nhìn, vẻ mặt không thay đổi. Còn yêu hầu này thực sự vượt xa tưởng tượng của nàng, việc này nàng đã biết lúc cùng Ngao Thốn Tâm đi đến Hoa Quả Sơn. Căn cứ theo tình báo, nàng sớm biết được cái con khỉ này nhân lúc Nam Thiên Môn chinh phạt Đông Thắng Thần Châu, đã chứa chấp rất nhiều yêu quái. Như thế, dựa vào bảo vật từ trên cao nhìn xuống lại thấy được rất ít yêu quái. Bởi vậy có thể đoán được, con khỉ này một mực ẩn giấu, ngủ đông, chờ đợi. Ý đồ của hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là cuộc sống tiêu dao khoái hoạt như đám yêu quái khác được. Từ bỏ thân phận đệ tử nhập thất của Tu Bồ Đề, ẩn cư Hoa Quả Sơn, làm bạn với yêu quái, ăn tươi nuốt sống. Còn có thể khiến cho Đường Đường là muội muội của Nhị Lang Thần siêu lòng, cam tâm tình nguyện làm trợ thủ đắc lực cho hắn. Nàng không nhịn được mà nở nụ cười. Có một con khỉ như vậy ở đây, chỉ sợ sau này Đông Hải sẽ không còn bình an nữa. Thông minh như nàng, gặp trường hợp như vậy cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, nghe theo mệnh trời mà thôi. Chỉ hy vọng cái vòng xoáy này thì Đông Hải cũng có thể giữ được nguyên vẹn. Ngay khi tay của khỉ đá chạm vào trụ trọc trời kia, cột ánh sáng vàng từ chỗ tiếp xúc lan ra giống như một sợi dây đeo từ ánh sáng nhanh chóng lan tràn khắp cả cây cột trụ. Lần này khỉ đá không có lùi ra nữa mà dang rộng hai tay ôm lấy cây trụ to lớn đó. Trụ lớn dường như tỉnh giấc, lung lắc dữ dội, từng mảng vụn bong chóc, cát bụi tung bay, che khuất cả rừng rong biển. Thấy cảnh tượng như thế, quân trận bốn phía tứ tán, quân sĩ Long Cung vội vàng chạy xa rồi hoảng hốt nhìn về phía ấy. Hồi lâu sau cát bụi dần lắng xuống. Trong lúc này, khỉ đá vẫn thong người ôm chặt lấy cây trụ to lớn đó, chỉ thấy hắn khẽ lắc mình để rũ đống cát bụi đang đóng trên người. Nhăn mày lại, gào một tiếng thật to, hai tay bấu chặt vào các khe hở trên thân cây trụ lớn. Tiếng ma sát chói tai của kim loại vang lên, nổ vang khiến cho người xung quanh đau nhói hết cả màng nhĩ. Nhưng vào trong tai của khỉ đá lại hóa thành từng tiếng vẫy gọi. Lên! Hắn trợn to hai mắt, nhếch môi lộ ra cả răng nanh, trên trán nổi gân xanh, tiếng gào thét hòa lẫn với tiếng ma sát chói tai cùng một chỗ. Tất cả mọi người hoảng sợ đuôi về phía sau, phần gốc cát bụi nhẹ nhẹ bốc lên. Cái trụ to lớn chấn động, từng tí bị rút lên. Dòng hải lưu cuồn cuộn chảy vào trong cái động dần hiện hình, cấp tốc xoay tròn khiến cho hai mắt của khỉ đá không thể mở được, giống như một cơn lốc quét ngang hết cuốn bụi đi. Vô số quân sĩ của Long Cung bị cuốn lên cao, ngay cả Long Vương là tồn tại trí cao vô thượng trong biển và Ngao Thính Tâm cũng phải đuôi lại vào bước. Trên bầu trời Đông Hải, một chiếc chiến xa của Tuần Thiên Phủ chở ba vị thuần tiên tướng đi xẹt ngang qua. Ồ, cái gì vậy? Có hai vị thuần tiên tướng cúi đầu nhìn xuống. Mặt biển yên tĩnh bỗng chốc xuất hiện một cây cột nước to lớn như ngọn núi. Khoảnh khắc nguy ngập, vị thuần tiên tướng khống chế chiến xa hoảng sợ vội vàng điều khiển chiến xa bay vọt lên tầng mây. Khó khăn tránh thoát cột nước bắn lên, ba vị thuần tiên tướng bị dội ướt sũng cả người. Còn chưa kịp hoàng hôn, ba vị thuần tiên tướng chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Trong ánh mắt ba người bọn họ, một cơn sóng mãnh liệt cuộn trào đang ập tới. Mặt biển giống như dựng cao thêm một tầng. Chuyện gì vậy? Sóng thần à? Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chiến xa đã bị đẩy ra xa phạm vi của cơn sóng. Mọi người nhìn kìa, trên lưng con cá voi kia hình như có một cô gái. Vị tuần thiên tướng chỉ về phía trước hô lên thất thanh. Nguy rồi, nàng ta chắc khó thoát khỏi cái chết. Nàng ta sống chết liên quan gì đến ngươi? Tuần thiên tướng điều khiển chiến xa hô do ngợi rồi nói. Lên được trời, nên hiểu rõ ràng sống chết, số phú quý tại trời. Nàng ta phải chết nơi đây, ai cũng không cản nổi. Mẹ nào chứ, dưới đó là cái gì vậy? Khỉ đá gào lên hỏi, vừa dứt lời đã bị nước biển cuồn cuộn xối thẳng vào trong họng. Không hề phòng bị chút nào, khỉ đá suýt nữa bị nước biển xối cho nghẹt thở. Dưới đó là hải nhãn của Đông Hải. Khỉ đá liền mắng, nhưng vừa mở miệng thì biến thành tiếng ọc ọc. Trong nước biển cuồn cuộn, khỉ đá vận linh lực để định trụ thân hình, nhưng bất kể có làm thế nào cũng không thể khống chế. Theo cây trụ lớn đó từng ly từng tí bị rút lên, hai chân khỉ đá lún sâu vào trong bùn, nước biển càng xoáy xiết tựa như lưỡi dao chém từng nhát lên người hắn. Đáy biển bị đảo loạn hết cả lên, cát đá quay cuồng, những yêu quái thủy tộc mặc dù thủy tính thật tốt cũng bị cuộn lên, quay mòng mòng không rõ đầu đuôi. Trên mặt biển, cá voi đang thảnh thơi, bơi lướt như đã ý thức được gì đó, bắt đầu điên cuồng bơi nhanh, khiến cho bọt nước bắn tung tóe đập lên khiến mặt Phong Đinh đau rát. Sao vậy? Ngươi bị gì sao? Phong Đinh la đến thất thanh. Một tiếng vang kinh thiên động địa từ sau truyền tới. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một cơn sóng cao tới hơn 20 trượng, tựa như một bức tường khổng lồ đang ập về mình. Gương mặt nhỏ bé tức thì trắng bệch. Lúc này, khi đá đang ở dưới biển, hoàn toàn không hề biết việc xảy ra trên mặt biển. Thân ở trong dòng hải lưu mãnh liệt cùng cực, khi đá nghĩ đến một việc là rút định hải thần châm. 13.500 cân, nếu thực chỉ có nặng như vậy thì một tay khỉ đá cũng có thể dễ dàng rút nó ra. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì? Định hải thần châm này nặng tới bao nhiêu thì khỉ đá cũng không biết được, nhưng cho dù dùng hết sức lực toàn thân để rút nó lên thì cũng chỉ có hiệu quả rất nhỏ mà thôi. Cắn chặt hàm răng, khỉ đá sử dụng phép ba đầu sáu tay, sáu cánh tay cùng bấu thật chặt vào kẽ hở những hình khắc trên cây cột. Cơ thể bành trướng đến cùng cực, rít gào đến khàn cả giọng. Trong tích tắc, cây trụ to lớn trọng trời được rút ra khỏi mặt đất, hải nhãn bị áp chế qua không biết bao nhiêu năm, trong thoáng chốc, phun trào. Trên mặt biển, cột nước đang xông thẳng lên đám mây, làm thành một cơn sóng che khuất cả một vùng trời, đang lao nhanh về hướng của Phong Đinh, khoảnh khắc càng lúc càng gần. Cách đó vài trăm dặm, Thanh Phong Tử và Tu Bồ Đề đang yên lặng hiện hình giữa không trung, một trước một sau. Thập sư đệ này thực lỗ mãng, gây ra chuyện như vậy mà chẳng hề bận tâm gì. Thanh Phong Tử vừa oán giận vừa phất tay cuốn lên ống tay áo, một luồng linh lực ẩn hiện trong lòng bàn tay. Ngay lúc Thanh Phong Tử sắp sửa xuất thủ thì bị Tu Bồ Đề ngăn cản lại. Sư phụ, người đây là? Đừng nóng vội, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tu Bồ Đề vuốt râu dài, nhìn qua Phong Đinh chỗ xa thản nhiên. Ngay lúc này, Thái Thượng đang lơ lửng bay trong màn nước biển tối đen, chân mày chậm rãi nhíu thành hình chữ bát. Ở biển sâu, bên trong dòng nước xiết, hai chân của khỉ đá đang lún sâu dưới nền đất cát đáy biển. Hàm răng xiết thật chặt, từng đợt lông lấp lóe ánh sáng màu vàng, giống như những tia chớp chập chờn. Cát đá dưới đáy biển bị dòng nước cuồn cuộn cuốn theo, xẹt qua người khỉ đá rồi lập tức bị linh lực gần như không thể khống chế được quanh người hắn xé thành bụi phấn. Dùng hết tất cả sức lực, sáu cánh tay liên tiếp thay đổi vị trí, từng chút kéo trụ lớn lên. Ngạo Thính Tâm che mặt ngăn dòng hải lưu, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Định Hải Thần Châm có một tên khác, đó là Như Ý Kim Cô Bổng. Như Ý không phải chỉ nó lớn, có thể lớn nhỏ theo ý, mà thật ra còn có cả trọng lượng nữa. Việc này, ngoại trừ Thái Thượng đã rèn nó ra, thì rất ít ai biết được. Giờ khắc này Kim Cô Bổng ở trạng thái trụ trời thì sức nặng hơn với trạng thái bình thường gấp trăm lần. Nhưng khỉ đá vẫn cố gắng giơ nó lên. Quả nhiên là hành giả đạo tu vi Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Ngao Tính Thâm cảm thán thở dài. Hành giả đạo đạt tới cảnh giới này chẳng khác gì một cỗ máy chiến tranh. Nếu không phải tử thủ một chỗ thì dù thiên đình cũng không có cách nào. Trong hố sâu, ngay cái nơi cắm Định Hải Thần Châm đang tỏa ra một luồng ánh sáng màu đỏ, hải nhãn nơi đó đang triệt để phun trào. Lúc này nó đang phun trào mãnh liệt, hệt như đang giải tỏa năng lượng mà nó đã tích tụ qua vô số năm. Dòng hải lưu như một cơn lũ lan ra mọi ngóc ngách, kể cả Đông Hải Long Vương và Ngao Thính Tâm cũng phải cố gắng lắm mới bám trụ được để không bị cuốn đi. Rừng rong biển cũng đã bị cuốn sạch không còn một gốc. Dưới biển sâu hiện giờ chỉ còn khỉ đá đang dùng tất cả sức lực ôm chặt lấy cây cột trụ chống trời, mặc cho dòng hải lưu cọ rửa. 100 trượng, 50 trượng, 30 trượng. Mau lên, nguy rồi! Sóng càng lúc càng gần, Phong Đình bám chặt trên lưng cá voi đến độ sắp khóc. Sư phụ à! Thanh Phong Tử nôn nóng giật tay ra, nhưng bị Tu Bồ Đề níu giữ lại gắt cao không thể động đậy. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ nói một câu, Tu Bồ Đề không nói thêm gì nữa, chỉ mở to mắt, vẻ mặt hứng thú theo dõi. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng. Mau, không được, càng ngày càng gần. Sóng lớn che khuất cả người, dưới bóng cơn sóng, Phong Đinh hốt hoảng thét lên. Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn chăm chăm vào Tu Bồ Đề, còn Tu Bồ Đề vẫn như cũ thần sắc hờ hững, chỉ giữ chặt tay Thanh Phong Tử vẻ mặt hờ hững. Thanh Phong Tử nóng lòng như lửa đốt không nhịn được nữa, cắn ngón trỏ bàn tay trái dùng máu tươi vẽ trận pháp trong hư không, chỉ trong tích tắc. Thanh Phong Tử hét lên một tiếng. Phá! Trận pháp bằng máu kia như hóa thành thực thể, xoay tròn bay nhanh hướng Phong Đinh mà bay tới. Nhìn thấy cảnh như vậy, Tu Bồ Đề mỉm cười, hơ phất trận một cái, từng sợi bạc bắn ra, xé trận pháp kia thành bụi phấn trong không trung. Thanh Phong Tử trong nháy mắt không thể tin được mở to nhìn cảnh đó. Sư phụ tại sao? Vì sư nói rồi, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thân hình khổng lồ của cá voi đẩy lên theo cơn sóng lớn. Một sức mạnh cực lớn ập tới khiến cho Phong Đinh và cá voi tách nhau ra. Cuộn trào trong cơn sóng, nước biển bốn phương tám hướng ập đến. Phong Đinh bị nhấn chìm trong nháy mắt, thân hình nhỏ bé giống như là chiếc lá trong cơn giông tố. Nàng cố gắng giãy giụa muốn nói lên, nhưng không tài nào thoát được bị dòng nước cuốn theo. Nước biển sộc thẳng vào miệng mũi, nàng muốn phun ra nhưng nước biển lại sộc vào nhiều thêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng dần dần cạn kiệt sức lực, buông xuống mặc dòng nước cuốn trôi, chỉ còn lại đôi mắt màu xanh da trời cách mặt nước để nhìn bầu trời xanh thẳm. Khi đã, ta không thể tới Hoa Quả Sơn rồi. Nàng nghĩ. Đôi mắt chậm rãi khép lại. Thanh Phong Tử trợn to hai mắt nhìn cảnh đó tay đạnh run. Sư phụ, tại sao? Tại sao vậy? Đừng vội, ngươi nhìn xem. Trong khoảng không tối mịt, Thái Thượng lắc đầu thở dài chậm rãi nhắm hai mắt. Bồ Đề lão quỷ này, quả nhiên đi sai một bước, từng bước đi sai, bị người tính kế gắt cao. Chuyện này, lão phu phải làm sao đây? Sau đó Thái Thượng mở mắt, hai con ngươi trong mắt lóe ra ánh sáng màu bạc. Sóng lớn lướt qua chân Thanh Phong Tử, lướt về phương xa. Thanh Phong Tử ngây ngốc đứng nhìn, ngộ ra đạo tu vi Đại La Kim Tiên giờ phút này hai hốc mắt ẩm ướt. Sư phụ, tột cùng là ngươi muốn làm gì? Tại sao không cho con ra tay? Tại sao ngăn trở con? Tại sao? Tu vi như Thanh Phong Tử lúc này cũng không khống chế được tâm mình. Tu Bồ Đề liếc nhìn một cách lạnh lẽo thở dài. Ván cờ thiên đạo vốn là cửu tử nhất sinh, Buông bỏ chưa chắc đã mất, nếu luyến tiếc thì lại thất bại. Ngay lúc này dưới chân bọn họ có một chùm bọt biển nổi lên, nháy mắt phun ra một quả cầu ánh sáng. Quả cầu bay cao từ từ, tới khi ngang tới chỗ hai người. Thanh Phong Tử không khỏi mở to hai mắt, quả cầu kia từ từ mở đi, dần dần lộ ra thân hình đang ngất xỉu của Phong Đinh. Thanh Phong Tử nhắm mắt cảm nhận, xác nhận Phong Đinh không bị thương tích gì thì thở phào nhẹ nhõm, vui mừng cười lại. Một cơn gió biển thổi tới, từng đám mây nhanh chóng hội tụ hóa thành hình dáng của Thái Thượng. Thái Thượng cúi đầu nhìn y phục mình bị nước biển thấm ướt, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Thu Bồ Đề à, Thu Bồ Đề, nhiều năm như vậy quả nhiên tiến bộ không ít, đến cả đồ tôn của mình cũng ép lão phu tới cứu. Tu Bồ Đề buông tay của Thanh Phong Tử ra cung kính khom người chắp tay. Tu Bồ Đề thay tiểu đồ cảm tạ lão quân ưu ái. Kiểu khách khí này chẳng khác gì đang khiêu khích. Thái Thượng cũng chẳng hề tức giận, chỉ liếc mắt nhìn Phong Đinh đang hôn mê, thản nhiên nói. Thấy chết mà không cứu, sư môn như vậy còn ở lại làm gì? Lão Phu đã khuyên bảo nha đầu kia bái làm môn hạ của lão Phu, nhưng nàng không chịu. Đồ đệ kính trọng sư trưởng, nhưng sư trưởng xem đồ đệ như con cò. Ai, đúng là oan nghiệt. Thanh Phong Tử vội vàng khom người bái tạ. Thanh Phong Tử thay mặt Phong Đinh và cha mẹ Phong Đinh cảm ơn lão quân đã ra tay cứu giúp, đại ân này tất. Thái Thượng khoác ống tay áo cắt đứt lời Thanh Phong Tử, liếc qua Tu Bồ Đề, Thái Thượng cười nhạt. Miễn bàn chuyện báo ân đi, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động kia không phải người làm chủ, ưng thuận hứa hẹn như vậy, mai sau chỉ chuốc thêm phiền phức. Nhưng ngươi nói thay cha mẹ Phong Đinh cảm ơn lão phu hỏi ngươi, cha mẹ Phong Đinh là ai? Ánh mắt Tu Bồ Đề lóe lên một cái. Thanh Phong Tử cũng rất nghi hoặc. Khi đá đảo lộn thiên đạo, mọi người ngầm hiểu, nhưng Phong Đinh bái vào Tà Nguyệt Tam Tinh Động là việc trước khi khỉ đá tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Thái Thượng Lão Quân, trưởng quản thiên đạo, hà cứ không biết cha mẹ Phong Đinh là ai chứ? Hỏi như vậy rõ ràng là ý vị sâu xa hơn. Thấy hai người im lặng, Thái Thượng cũng không nói lời nào, chỉ lặng yên nhìn hai người họ. Hồi lâu sau, Thanh Phong Tử chắp tay. Cha mẹ Phong Đinh là một đôi phu phụ phàm trần, vãn bối kết giao được lúc đi ngao du Bắc Địa. Không biết lão quân hỏi vậy có thâm ý gì, kính xin nói rõ. Thái Thượng chỉ cười khan rồi thở dài. Thâm ý, không có thâm ý, không có thâm ý gì cả. Có lẽ người đã già khó tránh việc nhớ tình bạn cũ. Phàm nhân tuổi thọ có hạn, 40 tuổi quy thiên, gặp khắp đều có. Nếu mà ngươi rảnh rỗi thì hãy đi gặp đôi phu phụ kia, kể rõ tình hình gần đây của con gái người ta, đỡ cho sau này có việc tiếc nuối, cản trở tu hành. Đa tạ lão quân nhắc nhở, vạn bối nhất định sẽ làm. Cười cười với Tu Bồ Đề, Thái Thượng xoay người hóa thành một làn khói theo gió tiêu tán đi mất. Quay về gặp cha mẹ nha đầu. Thanh Phong Tử nghi hoặc chậm chậm quay đầu lại. Đi thôi. Đi đâu sư phụ? Quay về Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Đáy biển, dòng nước từ hải nhãn đã từ từ bình ổn lại. Bốn phía cũng trở nên tĩnh lặng. Hải nhãn vẫn chậm rãi phóng thích năng lượng, cần qua ôn hòa lại rất nhiều. Cử động trong nước biển, khi đá cảm nhận được Định Hải Thần Châm cũng đang cùng mình xây dựng một mối liên kết nào đó. Mọi thứ cảm giác mà không có lời nào diễn tả, cứ như ý thức của mình mở rộng, cảm giác tựa như tay chân vậy. Xảy ra chuyện gì? Khỉ đá càng lúc càng nghi hoặc. Hay là pháp bảo nhận chủ? Khỉ đá chậm rãi buông Định Hải Thần Châm đã giảm trọng lượng rất nhiều lúc nào không hay xuống, lùi một bước về sau ngẩng đầu lên. Nhỏ! Hắn khẽ nói. Định Hải Thần Châm tựa như cây cột chống trời kia theo tiếng nhỏ lại. Nước biển xung quanh nhanh chóng áp tới. Chỉ chốc lát, nó đã biến hóa nhỏ thành tựa như một chiếc gậy thông thường, trôi lơ lửng trong nước biển. Trong làn nước tối đen như mực có thể thấy được cả cây gậy kia phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Như ý kim cô bổng quả nhiên như ý. Khỉ đá mặt mày hớn hở bước tới giơ tay cầm lấy kim cô bổng. Kim cô bổng có hai đầu màu vàng từ kim loại đúc thành, trên thân khắc hình đồ án rất tinh tế, nhìn sơ qua là một bức tranh kim long bay khỏi mặt nước trên mây, đoạn ở giữa màu đen, nhìn đường vân rõ ràng là gỗ, nhưng khi sờ lên thì cảm thấy cứng rắn như sắt thép. Cầm trong tay cảm thấy nhẹ, không chút trọng lượng. Khẽ nhắm mắt, khi đá cũng thử cùng Kim Cô Bổng giao lưu. Rất nhanh không cần ngôn ngữ, Kim Cô Bổng có thể hiểu ý khỉ đá mà chuyển lớn hóa nhỏ hoặc nặng nhẹ. Nhỏ thì như sợi lông tơ, lớn thì như lúc trước biến thành vô biên, nhẹ thì như không khí theo gió mà phiêu lãng, nặng thì 10 vạn cân, 100 vạn cân. Trọng lượng có thể tiếp tục tăng lên tới mức khỉ đá sợ sẽ gây ra chuyện vội vàng thu tay. Trọng lượng có thể tùy ý biến hóa, đúng là thu hoạch bất ngờ mà. Khỉ đá cười ha ha, hóa Kim Cô Bổng thành cây kim nhét vào lỗ tai. Quay đầu nhìn nhau thính tâm, khỉ đá cười. Tứ công chúa, chuyện tiện thể xong rồi, có thể khởi hành chứ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 53 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.